Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3447, kỳ dị không khí. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Mặc dù một lần nữa quy hoạch Thiên Ma Thôn là một kiện cực kỳ hao phí nhân lực cùng tài lực đại công trình, nhưng lại không thể chỉ nhìn lợi ích ngắn hạn. Chỉ cần tòa này cổ trận một thành, liền sẽ để toàn bộ Thiên Ma Thôn phát sinh chất biến hóa. Tất cả mọi người đều sẽ bởi vì cổ trận mà được lợi. Thậm chí bọn họ về sau sinh ra hài tử, cũng sẽ phổ biến so địa phương khác hài tử thiên phú cao hơn ra một đoạn. Đây là một kiện ảnh hưởng sâu xa sự tình. Vì Thiên Ma Thôn phát triển, hắn nhất định muốn làm như vậy. Mà đối với Thiên Ma Thôn quy hóa, Chu Hoành Vũ cũng cùng lão thôn trưởng nói. Một cái, lão thôn trưởng quyết đoán đồng ý Chu Hoành Vũ tất cả đề nghị. Bây giờ lão thôn trưởng là cũng đã nghĩ thông suốt. Nếu như đã đi theo Chu Hoành Vũ, vậy liền mặc cho Chu Hoành Vũ giày vò đi thôi. Hắn chỉ cần đi theo Chu Hoành Vũ sau lưng, dành cho hắn lớn nhất duy trì liền. Có thể, theo lấy trên biển sương mù càng ngày càng lớn, sức gió cũng trở nên có chút đại, ướt lạnh gió biển thổi ở trên người, không phải rất thoải mái. Thế là Chu Hoành Vũ xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị nhường Trịnh Tiểu Du đi gian phòng của hắn nói. Trịnh Tiểu Du như thế thông tuệ nữ tử, hơn nửa đêm tìm đến Chu Hoành Vũ, nhất định là có cực kỳ trọng yếu sự tình. Chu Hoành Vũ căn phòng tự nhiên là toàn bộ thuyền tốt nhất địa phương. Đáng nhắc tới chính là, Thiên Ma Thôn hàng năm kinh thương, tự nhiên là có thuyền hàng, chỉ bất quá, những năm này bọn họ cũng không làm sao dẫy đến tiền. Cho nên, thuyền hàng không phải rất lớn, chỉ là một chiếc cỡ trung thuyền hàng mà thôi. Căn cứ Chu Hoành Vũ sơ bộ phán đoán, chiếc này thuyền hàng chỉ có thể trang 500 đến 600 người. Không phải rất ít, cũng không tính là rất nhiều. Còn tốt Chu Hoành Vũ nắm giữ thứ nguyên chiếc nhẫn. Bằng không, lần này đến một lần, kỳ thật cũng trang không có bao nhiêu hàng hóa, mà chính là bởi vì Chu Hoành Vũ có được thứ nguyên chiếc nhẫn, hắn mới dám mang nhiều người như vậy tới. Bất quá An Bình Thôn hàng năm chinh chiến, bởi vậy tích lũy tiền tài cũng không phải rất nhiều. Nhiều năm như vậy mậu dịch góp nhặt, bọn họ chỉ để giành được hơn 3 vạn thượng cấp ma năng thạch. Hơn 3 vạn thượng cấp ma năng thạch, có thể hối đoái hơn 3 ức hạ cấp ma năng thạch. Cái số này nhìn qua giống như rất đáng sợ, thế nhưng là trên thực tế, cái này cũng đã là An Bình Thôn tích toàn ngàn vạn năm tổng tư sản. Tô Tử Vân vì lắng lại lần trước sự cố, nhất vung tay liền cho Chu Hoành Vũ một vạn thượng cấp ma năng thạch. Cho nên những cái này ma năng thạch thực sự không coi là nhiều. Nói câu không tốt nghe, Tiêu Dương đảo phía trên 9 cái thôn xóm, mỗi một cái đều so Thiên Ma Thôn giàu có nhiều. Cái này cũng từ khía cạnh nhìn ra Thiên Ma đảo hàng năm đến cùng sẽ phải chịu bao nhiêu hải xà tộc quấy rối. Mỗi một trận chiến đấu, đối Thiên Ma Thôn đều là cực lớn tiêu hao. Bất quá tất cả những thứ này đều theo lấy Chu Hoành Vũ đến phát sinh cải biến. Hiện tại bọn hắn phải làm liền là thay đổi một bước kiếm tiền. Về tới gian phòng của mình sau đó, Trịnh Tiểu Du cũng theo tiến đến. Trịnh Tiểu Du rất tự nhiên vì Chu Hoành Vũ đốt lên ngọn nến, đồng thời cho hắn rót một chén trà nóng. Uống một ngụm nóng bỏng trà nóng, Chu Hoành Vũ thu hồi tâm thần, ngẩng đầu, hướng Trịnh Tiểu Du nhìn sang. Lần này nhìn phía dưới, Chu Hoành Vũ kém chút đem trong miệng ngụm kia trà nóng phun ra ngoài. Trước đó không có thấy rõ ràng, hiện tại trong phòng đốt sáng lên ngọn nến sau đó, gần cự ly dưới, Chu Hoành Vũ mới rốt cục thấy rõ ràng. Trịnh Tiểu Du kim thiên mặc một kiện dệt cotton quần áo. Y phục này xem xét cũng không phải là Trịnh Tiểu Du bình thường mặc. Rất hiển nhiên, nàng cũng là nằm ở trên giường nghỉ ngơi thời điểm, bỗng nhiên nghĩ đến sự tình, liền vội vàng chạy đến tìm Chu Hoành Vũ báo cáo. Mà trước đó trên biển nồng vụ tràn ngập, cái này đơn bạc sa y cũng bị hạt sương làm ướt. Lúc này đơn bạc sa y kề sát ở Trịnh Tiểu Du trên người, Nàng cái kia yểu, điệu vô cùng thân thể, hoàn toàn trình lên Chu Hoành Vũ trước mặt. Trịnh Tiểu Du bề ngoài không bằng Thạch Nguyệt, nhưng là sẽ không kém quá nhiều. Càng khách quan nói, Trịnh Tiểu Du cùng Thạch Nguyệt đều rất mỹ, chỉ là loại hình khác biệt mà thôi. Thạch Nguyệt là thanh lệ, thanh tú vẻ đẹp, mà Trịnh Tiểu Du thì là vũ mị cùng gợi cảm vẻ đẹp. Nhất là dáng người phương diện, Trịnh Tiểu Du so Thạch Nguyệt muốn nóng bỏng nhiều lắm. Thạch Nguyệt là tương đối hơi gầy, đơn bạc mà nhu nhược nữ tử, mà Trịnh Tiểu Du thuộc về loại kia tương đối cân xứng, hơi có chút nở nang nữ hài tử, so với Thạch Nguyệt muốn đầy đặn rất nhiều. Nhìn xem Trịnh Tiểu Du có lồi có lõm uyển chuyển dáng người, Chu Hoành Vũ không khỏi trừng lớn hai mắt. Vì Chu Hoành Vũ châm trà ngon sau đó, Trịnh Tiểu Du cũng ngồi xuống. Chu Hoành Vũ không có nhiều như vậy quy củ. Trịnh Tiểu Du, Giản Hà cùng Cao Bằng Nghĩa mặc dù là hắn tôi tớ, nhưng là Chu Hoành Vũ lại chưa bao giờ cho bọn hắn nhất định qua cái gì quy củ. Mọi người tại Chu Hoành Vũ trước mặt cũng so sánh tùy ý. Không cần Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, bọn họ liền sẽ bản thân tọa hạ. Ngồi xuống sau, Trịnh Tiểu Du cũng phát hiện Chu Hoành Vũ khác thường ánh mắt. Lúc này nàng mới phát hiện bản thân món kia sa y cũng đã hoàn toàn bị hạt xương làm ướt. Cảm thụ được Chu Hoành Vũ nhìn chăm chú, Trịnh Tiểu Du khuôn mặt nháy mắt biến đỏ bừng, chập chờn ảm đạm ánh nến thu hẹp không gian. Cô nam quả nữ, một cái quần áo đơn bạc, một cái ánh mắt nóng bỏng. Gian phòng bên trong bắt đầu tràn ngập ra một loại kỳ dị không khí. Trịnh Tiểu Du sắc mặt đỏ bừng, trong lòng hốt hoảng rất. Lúc này nếu là đổi lại những người khác, Trịnh Tiểu Du coi như không giết hắn cũng nhất định sẽ đào ra hắn trong mắt. Nhưng là xem như Chu Hoành Vũ tôi tớ, Trịnh Tiểu Du nhưng ngay cả trách mắng đều không dám. Trịnh Tiểu Du hiện tại trong lòng cực kỳ phức tạp, có một tia thẹn thùng, có một tia bối rối, có một tia sợ hãi, còn có một tia chờ mong. Những cái này phức tạp cảm xúc tại Trịnh Tiểu Du trong lòng xen lẫn, để cho nàng không biết nên như thế nào cho phải. Mà bên kia Chu Hoành Vũ ngược lại là rất trực tiếp, cứ như vậy thẳng thắn chăm chú nhìn. Tục ngữ nói, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Hiện tại Chu Hoành Vũ liền là lại thưởng thức mỹ. Không ở qua bao lâu, Trịnh Tiểu Du thực sự chịu không được loại này bầu không khí, nhẹ giọng ho khan một tiếng. Một tiếng này ho khan, Chu Hoành Vũ rốt cục lấy lại tinh thần, lúng túng sờ lỗ mũi một cái. A, đúng rồi, ngươi có chuyện gì a? Chu Hoành Vũ cũng cảm thấy vừa mới hắn biểu hiện có hơi quá, thế là cuống quýt che giấu nói. Chỉ là Trịnh Tiểu Du vẫn là khuôn mặt đỏ bừng, ngồi ở chỗ đó không nói lời. Nào, Chu Hoành Vũ cái này mới kịp phản ứng, tranh thủ thời gian cầm một kiện áo ngoài cho Trịnh Tiểu Du phủ thêm. Áo ngoài phủ thêm sau đó, Trịnh Tiểu Du mới chậm rãi khôi phục lại. Bất quá gương mặt của nàng vẫn là hồng đồng đồng, lúc này bầu không khí trở nên có chút lúng túng. Chu Hoành Vũ chỉ được uống trà che giấu loại này xấu hổ, nhưng là hắn trong chén trà nước trà đã sớm uống xong, cho nên lúc này hắn chỉ có thể làm uống phốc xích. Nhìn xem Chu Hoành Vũ tức cười bộ dáng, Trịnh Tiểu Du một cái cười ra. Nhìn xem Trịnh Tiểu Du cười, Chu Hoành Vũ cũng sờ lên cái ót. Trịnh Tiểu Du đứng dậy, lần nữa vì Chu Hoành Vũ châm cho một ly trà, lần nữa ngồi xuống về sau. Trịnh Tiểu Du rốt cục khôi phục dĩ vãng bộ dáng, giật giật trên người món kia Chu Hoành Vũ vì nàng phủ thêm áo ngoài. Trịnh Tiểu Du nhàn nhạt nói ra, công tử, ta vừa mới nghĩ tới một cái thu hoạch được càng đánh nữa hơn công biện pháp. A, bị Trịnh Tiểu Du vừa nói như thế, Chu Hoành Vũ tức khắc nhấc lên hứng thú, cái kia quỷ dị bầu không khí cũng rốt cục tán đi, khôi phục bọn họ bình thường chung đụng hình thức. Ngươi nói xem, ngươi là nghĩ thế nào? Chu Hoành Vũ nhàn nhạt uống một ngụm trà sau đó, nhìn xem Trịnh Tiểu Du nói. Đối mặt Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, Trịnh Tiểu Du trầm ngâm một cái, sau đó nhẹ giọng nói lên, vừa mới sắp sửa trước đó. Trịnh Tiểu Du trước khi ngủ suy tư lúc, phát hiện, một cái lỗ thủng, Ma Dương Kiếm Tông quy nhất định. Năm nay Hải Dương chi tai sau khi kết thúc, thôn trang mỗi bảo trụ một tên, thôn dân, liền có thể thu hoạch được chiến công. Nhưng là tông môn cũng không có quy định, trong thôn hẳn là có bao nhiêu thôn, dân, hơn nữa tông môn cho tới bây giờ cũng không có hạn chế qua trong thôn nhân viên số lượng, nói cách khác, có thể từ cái khác thành thị hoặc thôn xóm, di dân đến bản thân, bảo vệ thôn trang. Kể từ đó, làm Hải Dương chi tai kết thúc thời điểm, thôn dân chẳng những sẽ không giảm bớt, ngược lại sẽ gia tăng. Nghe được như thế, Chu Hoành Vũ con mắt nháy mắt sáng ngời lên. Hắn cũng đã hoàn toàn hiểu Trịnh Tiểu Du ý nghĩ. Hết chương.